Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 341, trêu chọc Miyuki. Góc truyện audio.com, cuối cùng, sau một trận tranh cãi, người tham gia đã được quyết định. Người tham gia bao gồm Rosen, Tatsuya, Jumanji, Miyuki, Kirihara cùng Leo 6 người. Đám người sử dụng một chiếc xe Hummer quân dụng chạy đến một cái nhà máy bỏ hoang, nơi này là Blank cứ điểm. Kế hoạch là thế này, Rosen cùng Miyuki sẽ lo phía chính diện, Jumanji học trưởng cùng Kirihara sẽ từ phía sau tiến công, Leo cùng ta sẽ giải quyết những kẻ chạy trốn. Tatsuya nhìn đám người nói. Nghe vậy Miyuki rõ ràng là có một chút bất mãn, chỉ là nàng không có nói ra, nơi này không thích hợp, chỉ có thể một mặt căm ghét nhìn Rosen. Không khó để đoán ra, đây nhất định là Rosen chủ ý, đối với Miyuki ánh mắt Rosen làm như không thấy. Những người khác cũng không có ý kiến gì về Tatsuya kế hoạch. Rất nhanh, Hummer xông vào bên trong nhà máy, đám người đồng loạt xuống xe, bắt đầu phân biệt hướng về một bên khác đi tới. Còn Rosen thì cùng với Miyuki từ chính diện đi vào. Đập vào mắt hai người là một cái tối đen căn phòng. Ầm, ánh sáng xuất hiện trong phòng, một đám người xuất hiện tại hai người tầm mắt, dẫn đầu là một cá đeo kính tóc tím nam tử. Hân hạnh gặp mặt Rosen, Kun còn có Miyuki, San ta là Blank chi bộ Nhật Bản người quản lý Tsukasa Hajime. Tsukasa Hajime lịch sử hướng về phía đám người chào hỏi. Soryuha, Rosen cũng lười cùng hắn nói nhảm, Flame Saber xuất hiện tại Rosen trên tay, từng dòng điện lưu xuất hiện bắt đầu thoát ra ngoài. Hỗn đàn, may ngăn hắn lại, Tsukasa Hajime quát lên một tiếng, hắn làm sao lại nghĩ đến Rosen lại không theo lẽ thường hành động, không nói một lời, động thủ là động thủ. Mấy, chục người đem Rosen cùng Miyuki hai người vây quanh đồng thời ngay lập tức nổ súng. Bùm, bùm, bùm, vô số tiếng súng vang lên, hàng trăm hàng ngàn viên đạn xuất hiện bắn về phía Rosen cùng Miyuki hai người. Tuy nhiên Rosen xung quanh lúc này giống như có một tầng trong suốt lá chắn, đem bắn tới viên đạn cho cản lại. Ầm, ầm, oanh, một đầu lam bạch thương long xuất hiện, hóa thành vô số tia sét phóng ra tạo thành từng trận bạo tạc đem cả căn phòng cho bao phủ vào bên trong. Mấy chục người đều bị thôn phệ vào trong bạo tạc chết không thể chết hơn được nữa. Toàn bộ phía trước nhà máy đều bị hủy không còn hình dáng. Cũng không biết là do may mắn vẫn là Rosen cố ý thả nước Tsukasa Hajime vậy mà may mắn thoát chết được. Nhìn xem một màn này, Miyuki không khỏi khiếp sợ che miệng thần sắc khó tin nhìn về phía Rosen. Tên này rốt cuộc mạnh đến mức nào, còn không mau ra tay. Rosen quay đầu nhìn Miyuki nói, Miyuki vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng khởi động két. Nhìn xem một màn này, Tsukasa Hajime không chút do dự xoay người chạy trốn. Răng rắc rắc băng lạnh hàn khí từ Miyuki trên người xuất hiện. Bất quá không đợi Tsukasa Hajime chạy được mấy bước, băng lãnh hàn khí đã đem hắn bao phủ, đem hắn biến thành một cái băng điêu. Ta còn tưởng ngươi sẽ trực tiếp giết chết hắn đây, thật có chút thất vọng không nhìn thấy ngươi nét mặt lúc đó. Rosen lắc đầu tiếc nuối nói. Biến thái, Miyuki nhỏ giọng khinh bỉ Rosen một cái. Đã ngươi xem ta là biến thái, như vậy ta cũng nên làm biến thái nên làm công việc. Nói xong Rosen liền đem Miyuki eo thon ôm lấy, đem nàng kéo sát lại trong lòng hắn. Người muốn làm gì, buông, bị Rosen ôm lấy Miyuki thần sắc tức, giận, liên tục dùng hai tay đánh lên người Rosen phản kháng. Cũng không phải là chưa thử qua, không cần phải như vậy kịch liệt phản kháng đi. Rosen cười nói, nghe vậy Miyuki càng thêm giận dữ, lúc ở thư viện Rosen nhưng là đem ca ca tính mạng ra uy hiếp nàng, còn cướp đi nàng nụ hôn đầu. Rosen không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc nàng lại cảm thấy vô cùng tức giận. Nghe lời một chút nếu không ta không đảm bảo được Tatsuya mạng sống. Rosen ở bên tai nàng nói nhỏ, nghe vậy Miyuki thân hình cứng đờ, hai tay siết chặt cắn răng nghiến lợi nhìn Rosen. Như vậy mới ngoan mà, nói xong Rosen liền cúi đầu xuống đem Miyuki môi mỏng chiếm lấy. Ngô, ngọt ngào bờ môi bị Rosen chiếm lấy từ từ thưởng thức. Miyuki lúc này gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, nhìn về phía Rosen ánh mắt tràn ngập oán hận. Rosen không chỉ khống chế nàng ca ca còn, làm những chuyện này với nàng, nàng hận không thể đem Rosen băm thành trăm mảnh. Nàng cùng ca ca yên bình sinh hoạt cũng bị hắn làm cho xáo trộn. Cũng không biết bao lâu, Rosen mới đem Miyuki buông ra. Môi người rất thơm, ta rất thích, Rosen cười nói, hừ, Miyuki hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi. Một lát sau đó, Kirihara cùng Jumanji hai người cũng đi tới. Vừa nhìn thấy Tsukasa Hajime như là cựu nhân gặp mặt Kirihara suýt nữa thì đem hắn giết chết, may mắn là bị Jumanji ngăn lại kịp lúc. Tsukasa Hajime bị bắt, những cái khác Blank thành viên cũng bị bắt hết sau đó. Jumanji gọi cảnh sát đến, đem lăng người cùng Tsukasa Hajime giao cho cảnh sát, đám người liền rời đi. Lần này hành động có Đại Á Liên minh bóng dáng tham dự, bọn hắn thông qua một cái tổ chức cung cấp Antinai cho Blanc, bất quá những chuyện này không phải là bọn hắn có thể quản lúc. Này, Rosen thì quay về trong nhà, lúc này đây có hai cái mỹ nữ đang đợi hắn đây. Người tới rồi à, Mibu học thì ta còn tưởng là ngươi sẽ phải đợi thêm mấy ngày nữa đây. Rosen nhìn Mibu cười nói, ta muốn nhanh chóng có được lực lượng, xin nhờ ngươi. Mibu khom người khẩn cầu nói. Được rồi, đã ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong Rosen lấy ra một tấm da dê chủ tớ khế ước rồi nói. Ký vào trong tấm da dê này ngươi sẽ có được cường đại lực lượng. Chỉ đơn giản như vậy, Mibu có chút nghi ngờ nhìn Rosen nói. Chỉ cần ký vào nàng liền có thể đạt được cường đại lực lượng, chuyện này quả thật có chút khó tin. Nếu như không phải đã từng chứng kiến Rosen lực lượng nàng còn cho là Rosen đang lừa nàng đây. Cách chương.